Siêu cấp phú nhị đại, chương 2155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng của phân đội thứ tư nói, người của năm tổ lính đánh thuê liên thủ, chỉ sợ phải hơn 5.000 người. Đến đây, Lệ Tuyên Hoành sẽ tuyệt đối không nghi ngờ Giang Ninh, mặc kệ bọn họ bao nhiêu người, dám can đảm công kích gia viên của chúng ta, vậy đừng hòng thoát khỏi nơi này. Lệ Tuyên Hoành vung tay lên, sát khí trên mặt lan tràn. Truyền lệnh tôi xuống. Đánh thật mạnh cho tôi, giạt, sau đó sắc mặt Giang Ninh bình tĩnh, đại ca, chỉ sợ người tới không dưới 5.000, hơn nữa trong đám người đó còn có một chút cao thủ xen lẫn trong hàng ngũ lính đánh thuê, sợ là họ muốn đánh lén. Bọn cẩu ca đã sớm theo dõi tốt ngay từ phạm vi rất xa, có gió thổi cỏ lay gì thì nó cũng rơi vào tay Giang Ninh trước. Bọn họ phát hiện, liên minh năm tổ kia có số người không ngừng tăng lên, nhiều hơn trước đó. Nhưng lại ẩn giấu không ít cao thủ ở bên trong. Tất nhiên, sau khi bọn họ vọt vào trong doanh địa của nhà họ Lệ, họ sẽ dựa vào nhân số mà áp chế, lợi dụng những cao thủ đánh bất ngờ vào bên trong, khiến nội bộ tan rã. Giang Ninh ngẩng đầu liếc nhìn cẩu ca một cái. Các cậu đã không kìm được nữa rồi, anh còn không hiểu đám người bọn cẩu ca này sao, đã sớm không kìm nổi nữa. Ở trên kiểu chiến trường này chính là hoàn cảnh kích phát nhiệt huyết chiến đấu của bọn họ nhất. Cũng nên đến chúng em ra tay rồi. Cẩu ca cười cười, cao bồi là đòn sát thủ, giấu ở chỗ tối, chỉ sợ cũng không cần hiện thân. Nhưng bọn họ có thể chơi lớn một phen. Chơi đi, Giang Ninh bảo, dạ y, cẩu ca vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, đến đây, đội trưởng của đội 3 dán tai trên mặt đất, nhíu mày. Đến rồi, bọn chúng đến rồi, nghe thấy động tĩnh này, chắc chắn người đến không hề ít. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, cạch, cạch, cạch, các loại mở chốt vang lên, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, giao phong kịch liệt. Chẳng mấy chốc, bóng đèn xe thứ nhất đã chiếu đến phía xa xa, sau đó là bóng thứ hai, bóng thứ ba. Tốc độ xe rất nhanh nhi họ đã hoàn toàn chuẩn bị, trực tiếp vọt vào doanh địa. Bọn họ muốn ẩu đả cận chiến sao? Đánh, có người la lên một tiếng, lập tức có người nhấn nút. Hoa lửa vung đến tận trời, nổ mạnh khủng khiếp, màn che chiến đấu đã được vén. Cách chương.